Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 193 chọn hạ. Góc truyện audio.com. Editor, Webliteratur Việt Nam trong không trung. Hai cơ thể với tốc độ gần như ngang nhau nhanh chóng va chạm vào nhau. Ầm ầm ầm, nhưng ngay lập tức, hai người đàn ông đã nhanh chóng đối đầu trực tiếp, tung ra rất nhiều quyền. Mỗi một người đều bị ảnh hưởng bởi âm thanh và mỗi cú đấm đều vang lên một âm thanh nặng nề. Tiếng sấm sét theo phương của nắm đấm không ngừng vang lên. Ầm ầm, cơ thể anh trở nên run rẩy, nhưng vẫn không chút do dự giơ khuỷu tay hướng về phía đối phương để ra đòn. Sau khi đối thủ tránh được, không chút trì hoãn hắn tung một cước tấn công vào bụng đối thủ. Hắn nghiêng người, né tránh, tuy nhiên, còn có thể né tránh được sao? Dưới đôi mắt không thể tin được của mọi người, một lưỡi kiếm gió, từ phía bên nắm tay tung ra hướng thẳng về trán của người vừa né tránh. Lưỡi kiếm gió lướt qua, làm cho mái tóc vàng bay lên, trên trán xuất hiện một vệt máu còn khuôn mặt thì lộ rõ vẻ hoảng sợ. Nhưng khi còn chưa kịp suy nghĩ, hai chân liền bị một đôi chân khác không lưu tình kẹp chặt. Và khoảnh khắc khi cơ thể bay lên liền bị một cú đấm nặng nề và cuối cùng rơi khỏi đài. Còn muốn trở lại đài để chiến đấu không? Không, anh đã thất bại rồi. Những thanh sắt được xây dựng để làm thanh chắn cho đài đã bị đứt ra rơi khắp nơi. Đây là những thử thách chưa từng có. Đánh vào hiệp 2, là cấp độ chiến đấu nào? Những thanh chắn sắt sớm đã không chịu nổi. Chỉ trên kênh chiến đấu chính vững chắc, ranh giới của sự sụp đổ đã được đưa ra. Và nó hầu như không được tính là một sự sụp đổ. Cơ thể của Văn Sâm xẹt ngang qua những thanh chắn sau đó rơi xuống đất vô cùng nhanh. Phốc một dòng máu phun ra từ miệng hắn, Văn Sâm miễn cưỡng chống đỡ thân thể để đứng dậy. Chỉ có một suy nghĩ kinh hoàng xuất hiện trong đầu anh ta. Làm sao anh ta có thể thổi gió được? Tài năng của anh ta là gió sao? Chắc chắn Đường Lăng sẽ không đưa ra câu trả lời cho chiến binh mặt trăng mới nổi tiếng thứ 11 này. Thời gian ngày càng trở nên cấp bách hơn. Anh hét lên, tiếp theo, gần, ngày càng gần hơn với mục tiêu. Đường Lăng nhét một con thú dữ vào miệng rồi thở hổn hển. Anh ta không phải là một vị thần. Anh ta chính là dựa vào ý chí kiên cường và lòng căm thù mạnh mẽ để kiên trì đứng trên đài chiến đấu. Mọi người đều đoán đây chính là giới hạn của Đường Lăng. Nhưng mỗi khi mọi người nghĩ như vậy, thì anh ấy lại càng mạnh mẽ hơn. Lần này, anh thực sự trúng lưỡi kiếm gió. Với sức mạnh như vậy, việc có thể cảm nhận tài năng trước và sử dụng nó ở một mức độ nhất định là điều bình thường. Tuy nhiên, một người mạnh mẽ như vậy chắc hẳn sẽ khiến cho mọi người cảm thấy nghi ngờ. Tại sao Đường Lăng lại chơi một lưỡi kiếm gió giống như 62 người đã thất bại trước đó? Chẳng lẽ, không, chỉ cần nghĩ tới điều này cũng khiến ta cảm thấy khiếp sợ. Điều này sẽ khiến mọi người vô tình xuất hiện một suy nghĩ Đường Lăng. Đó là ai? Mình là ai? Đường Lăng hiển nhiên cũng không có câu trả lời. Anh ta chỉ biết rằng bây giờ việc che giấu nó đã không còn có ý nghĩa nữa rồi. Nếu không cần phải che đậy nó, thì tốt hơn hết là tiếp tục chiến đấu. Đối thủ tiếp theo đã bước lên đài. Không có bất kỳ tuyên bố nào, anh ta trực tiếp lao vào Đường Lăng với một khẩu súng dài. Có lẽ, chiến thắng là không tốt, nhưng so với thất bại, kết quả chiến thắng trận chiến vẫn tốt hơn nhiều. Trước số 10 là một cánh cửa. Nó có nghĩa là các tài nguyên hoàn toàn khác nhau thì sẽ có một tương lai hoàn toàn khác. Chi phí để mất thứ hạng này là quá lớn, và người lính mặt trăng mới này không thể chi trả được. Vũ khí, không có sự thay đổi nào trên khuôn mặt của Đường Lăng. Anh ấy thậm chí còn nhắm mắt lại vào lúc này, và anh ấy có thể cảm nhận được những thay đổi tinh tế xung quanh mình với bản năng chính xác của mình. Anh ấy cần một chút thời gian ngắn ngủi để có thể yên tĩnh. Sấm và sét, từ khi hắn lên võ đài đến giờ thì đây chính là người thứ hai có năng lực này. Nhưng rõ ràng là việc nắm bắt nó khó hơn là việc nắm bắt về lưỡi kiếm gió. Bản chất của sét là hiện tượng phóng điện do sự va chạm của điện tích dương và âm trong không khí ngay cả khi cơ thể con người chỉ có sự tồn tại của dòng điện siêu nhỏ. Mấu chốt của vấn đề này là nghĩ đến đây. Đường Lăng đột nhiên mở mắt ra, vết cắn của sói bị kéo ra khỏi thắt lưng bởi cổ tay. Ngay sau đó, nó va chạm với điểm súng của người lính trên võ đài và tạo ra một ma âm thanh vô cùng chói tai. Nhiều người đã nhìn thấy cảnh này và họ hít một hơi dài. Loại phán đoán trước giới hạn nào có thể được sử dụng để chặn đầu súng dài bằng dao găm nhỏ? Quả thực điều này rất khó để giải thích. So với việc suy nghĩ như vậy thì việc tìm ra câu trả lời càng khó khăn gấp nghìn lần. Đường Lăng, có phải ngươi muốn dùng sự giúp đỡ của chiếc nhẫn? Nhiều người khi nghĩ về khả năng này đều cảm thấy rất khó tin. Dưới đài, chiến binh ưu tú cho rằng nhiều nhất Đường Lăng chỉ có thể lọt vào top 20. Chiến binh ưu tú mặc dù không để lộ mặt nhưng lại đưa ra một câu bình luận. Anh ta thật không thể tin được, có một thiên tài như vậy trong thế giới này sao? Vậy mà mình còn có thể tận mắt nhìn thấy. Đây có phải là một may mắn không? Trên khán đài, khẩu súng dài giống như một con rồng, và đầu súng phát ra một luồng gió mạnh. Nó gần như nổ ra với một tốc độ rất nhanh, khó có thể nắm bắt được. Nó dày đặc như một lưới súng dệt, và nó không thể xuyên thủng, và Đường Lăng di chuyển nhẹ nhàng như một làn gió. Trong mạng súng nguy hiểm này, anh tạo ra những giới hạn đáng kinh ngạc để tránh né mà thậm chí còn có thể tạo ra một vài đòn tấn công nguy hiểm. Việc sử dụng dao găm để chống lại một khẩu súng dài tuyệt đối là một sự lựa chọn sai lầm. Vì vậy Đường Lăng không nên rút con dao dài ra để chống lại nó. Nhưng từ đầu đến cuối, con dao dài giống như một biểu tượng của người bảo vệ Vi An. Đường Lăng căn bản là không suy nghĩ đến việc đó. 30 giây, trên người Đường Lăng đã xuất hiện thêm một số vết thương mới. Và âm thanh của sự va chạm vũ khí trên khán đài vang lên không dứt bên tai. 1 phút, trên người Đường Lăng xuất hiện thêm một vết thương nữa. Nhưng nó đã dần dần trở nên ít hơn. Anh ta dường như đã nắm bắt được phương thức tấn công của đối thủ, vì vậy việc né tránh ngày càng dễ dàng hơn. 71 giây, một âm thanh chói tai vang lên, kèm theo giọng nói của Đường Lăng. Ngươi thua rồi, mọi người chỉ ngạc nhiên khi thấy khẩu súng trường đột nhiên vỡ thành 3 mảnh và chỉ trong nháy mắt toàn bộ cơ thể của Đường Lăng đã nhảy về phía trước, một tay nắm lấy chiến binh trăng lưỡi liềm còn một tay dùng dao kề vào cổ của đối thủ. Chuyện gì đã xảy ra? Không chỉ những người ở dưới ngạc nhiên mà ngay cả chiến binh mặt trăng mới thứ 10 cũng trở nên vô cùng sợ hãi. Làm thế nào là súng của anh lại bị vỡ một cách vô lý như vậy? Đây là khẩu súng lục hợp kim loại C mà anh đã lưu trong một thời gian dài. Và nếu không phải vì khẩu súng đột nhiên bị phá vỡ, nếu không phải là tại cả người không phản ứng kịp thì làm sao Đường Lăng có thể nắm bắt cơ hội vào lúc này và anh ta lại trực tiếp thua trận như vậy? Nhưng cho dù có bao nhiêu lý do, thì thất bại vẫn hoàn thất bại. Nếu là trên chiến trường thực sự, con dao găm sẽ không ở trên cổ anh ta mà đã xuyên qua động mạch và cắt đứt cổ anh ta. Ta nhận thua. Người lính trăng lưỡi liềm hạng 10 thở dài và hét lên đầu hàng. Theo các quy tắc của việc khiêu chiến, nếu đối thủ không thừa nhận thất bại kịp thời, thì cho dù bên kia có đánh chết người thì cũng không tính là vi phạm quy tắc. Đường Lăng nới lỏng tay ra, và người lính trăng lưỡi liềm nhìn Đường Lăng như muốn hỏi anh ta làm thế nào. Nhưng tuyệt nhiên Đường Lăng sẽ không trả lời, anh ta phải nhặt khẩu súng gãy và đi xuống khán đài với một vẻ mặt vô cùng phẫn nộ là y tư. Nếu đổi lại là ngươi, ngươi có làm được không? Vào lúc này, trên một vị trí cách xa khỏi đài, một người lính mặt trăng màu tím trông lười biếng đột nhiên hỏi một câu hỏi. Chiến binh mặt trăng màu tím này, nếu Đường Lăng nhìn thấy nó, sẽ nhận ra nó trong nháy mắt. Đây không phải là tia sét đêm Andoni sao? Và Andoni như một chiến binh mặt trăng màu tím. Với sự đột phá của khóa di truyền, bộ não cũng sẽ có được sự cải thiện nhất định nên trí nhớ của anh ấy rất tốt. Đương nhiên, cũng sẽ không quên Đường Lăng. 3 tháng trước, khi một tân binh được đưa vào hàng rào hy vọng của ngưỡng không? Anh ta đứng trong trung tâm chỉ huy và trông có vẻ rất hoảng sợ. Chỉ trong 3 tháng, nó đã phát triển đến mức như thế này. Có một thiên tài như vậy trong khu vực an ninh số 17 thì có lý do nào để không được trân trọng? Nếu đổi lại ta là chủ của khu vực an toàn số 17, ta chắc chắn sẽ cố gắng bảo vệ và nuôi dưỡng thiên tài như vậy. Nhưng gia đình An, người sẽ sớm nắm quyền, rõ ràng không nghĩ như vậy. Có thể thấy rằng có giữa họ và tên tiểu tử này có một chút ân oán nghĩ đến điều này. An Đông Ni xoa nhẹ mũi. Đối với những người không quan tâm đến bất cứ chuyện gì như ngươi, ngươi có nghĩ mình nên suy nghĩ nhiều hơn một chút không? Nhưng chiến binh mặt trăng màu tím, được biết đến với cái tên là Y Tư, đã lên tiếng, nếu đổi lại là ta mà ví dụ đối thủ có sức mạnh tương đương với ta thì quả thật rất khó để làm điều này. Ta thấy rằng Đường Lăng không dùng bất cứ thủ đoạn xấu nào trong trận đấu cả. Anh ta đang khai thác triệt để lợi thế vũ khí. Con dao găm trong tay anh ta hẳn là được làm bằng hợp kim loại B, tục ngữ đã nói một tấc dài một tấc cường. Một tấc đoản một tấc hiểm, con dao găm dường như vô dụng, nhưng thông qua hành động giống như chống cự đó lại trở thành một cuộc tấn công chiến thuật. Nó cũng là một chiến thuật rất hiệu quả, nhưng nếu không có tài năng như anh ấy nói tới đây. Lại Y Tư không nói gì thêm. Thật vậy, nếu không có khả năng phán đoán của Đường Lăng, ai dám thực hiện một cuộc phiêu lưu như vậy? Đừng nói rằng ngươi chỉ cần bắn súng trường vào khoảng trống mà ngươi còn phải tấn công cùng một chỗ nhiều lần. Ngay cả khi ngươi chỉ có thể trốn tránh hiệu quả được lâu dài như vậy thì ngươi đã rất may mắn rồi. Do đó, có thể suy ra rằng một kết quả đáng ngạc nhiên hơn. Đó là, nếu Đường Lăng không áp dụng chiến thuật này, anh ta thậm chí sẽ không bị thương, bởi vì hành động bắn tỉa sẽ trì hoãn thời gian, và làm gián đoạn hành động né tránh. Ta phải nói rằng thị lực của chiến binh mặt trăng tím thực sự không thể so sánh với người thường. Vẻ mặt khó hiểu của chiến binh mặt trăng mới đã khiến cho họ nhận ra manh mối một cách dễ dàng. Tuy nhiên họ cũng không có cách nào để phán xét cả. Đường Lăng đã chọn chiến thuật này để tiết kiệm năng lượng và thời gian. Phá vỡ súng, nắm bắt cơ hội, một cước hạ gục đối thủ thực sự là một chiến thuật tiết kiệm năng lượng và tiết kiệm thời gian hơn nhiều. Rốt cuộc, vẫn còn 9 người, có vẻ là có chút khó khăn. Lúc này, Đường Lăng mất 27 phút, thời gian này có vẻ là đáng kinh ngạc, nhưng trong thực tế nó là một sự việc hợp lý, miễn là sức mạnh được đặt ra đúng chỗ. Các bậc thầy chỉ cần đưa ra đúng chiến thuật thì sẽ không tốn quá nhiều thời gian. Nếu một trận đấu kéo dài quá lâu, dây dưa quá lâu, thì có thể chứng minh đó là giới hạn của sức mạnh. Cả hai bên đều ngang tài ngang sức, vẫn còn 9 người, đôi mắt của Đường Lăng tràn ngập ham muốn chiến đấu. Mà ở bên kia, Khảo Khắc dường như rất bận rộn, anh ta tiếp tục nói chuyện trong góc và thì thầm điều gì đó với người giao tiếp. Liên tiếp nói không dứt, giống như phát hiện được một cái gì đó. Đây chính là bộ dạng lúc kích động của hắn. Sắc mặt của An Đức Lỗ ngày càng nhợt nhạt hơn. Không còn nhiều thời gian cho anh ấy. Với trí thông minh của anh ấy thì chắc hẳn có thể nghĩ ra được. Lý do nào khiến Đường Lăng bắt đầu thử thách này? Những người khác bị sốc bởi sức mạnh của Đường Lăng. Nhưng An Đức Lỗ thì không. Cho dù đó là thông tin thu được từ A Thước vào các ngày trong tuần hay là kết quả được phân tích theo thái độ của Ngải Bá, thì đều chứng minh rằng Đường Lăng ít nhất là một nhân vật quan trọng trong danh sách. Nhưng thật kỳ lạ khi các nhân vật trong danh sách đó đều yếu đuối. Điều đó đã hoàn toàn vô vọng sao? Cũng không hẳn là như thế. Trận chiến này do Đường Lăng tạo ra và đây là một trận chiến rất rõ ràng. Tới cuối cùng hiển nhiên anh vẫn có rất nhiều lựa chọn. Nhưng cho dù ngươi chọn cách nào thì kết thúc đều rất tệ. Khi ta sống ở đây, dường như ta không thể nhìn thấy ánh sáng của ngày mai. Trên khán đài, chiến binh mặt trăng mới xếp thứ 9 đã ra đi. Tình hình Đường Lăng hiện tại dường như không được thư thả như vậy. Bởi vì phải chiến đấu với gần 100 người nên anh ấy đã mệt mỏi. Ít nhiều anh ấy cũng đã bị thương. càng không thể quên là anh ấy trở về từ chiến trường ngầm. Anh ấy đã bị thương ở đó, và có những vết thương trên da của cánh tay trái, giống như dấu vết của lửa. Tuy nhiên, khi nhìn vào những biểu hiện của Đường Lăng, rất nhiều người không thể thuyết phục bản thân tin tưởng anh được bởi sự điên cuồng ăn thịt thú của anh ấy. Không ai từng nghĩ qua rằng anh có bị đau đớn hay không. Dù sao, những người đã bắt đầu tu luyện chính thức đều có các tế bào đã bị rửa trôi bởi năng lượng nên họ có thể chịu đựng nỗi đau này. Và họ sẽ không có giai đoạn suy yếu. Điều ai cũng nghĩ là, làm sao Đường Lăng có thể có nhiều quái thú hung dữ như vậy? Trận chiến vẫn đang diễn ra, theo hướng ngày càng dữ dội hơn. Thời gian trôi qua, và khuôn mặt của Ngải Bá trở nên hơi xấu xí. Hắn dường như biết Đường Lăng muốn làm gì. Nhưng tộc trưởng vẫn đang nói chuyện ở phía bên kia, và không có hướng dẫn cụ thể truyền đạt tới hắn. Trong một căn phòng hoàn toàn kín, ánh sáng màu tím giống như một năng lượng thực sự chảy qua lại trong phòng như nước. Nếu ngươi nhìn kỹ, ngươi sẽ thấy rằng căn phòng này là một mảnh đá năng lượng. Nhưng trong căn phòng xa hoa này, chỉ có một nhân vật ngồi ở giữa, mà thân ảnh của người này vô cùng cao lớn. Ngay cả khi Tô Diệu, người mạnh mẽ như một ngọn núi đối đầu với người này cũng sẽ bị nghiền nát trực tiếp. Mặc dù người này to lớn như vậy, nhưng hầu như không có cảm giác tồn tại. Chính là trong một khoảng thời gian, anh ta mới thở một lần, mà theo sự hô hấp của anh ta, năng lượng màu tím của toàn bộ căn phòng sẽ tạo thành một cơn lốc. Nó sẽ chảy mạnh về phía cơ thể anh ta và xâm nhập vào cơ thể từ mũi. Sau đó, anh ta chỉ cần hô một tiếng thì từ trong miệng anh ta phun ra một thứ giống như một mũi tên sắc nhọn kéo dài không ngắt. Anh ta đang luyện công, chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết được khả năng võ công của anh ta. Đường Lăng biết rằng người ngồi trong phòng đã bước vào một cấp độ cao nhất định. Ví dụ, trạng thái của con rùa, mà đối với những người này, sức mạnh của họ sẽ lớn đến mức nào? Không ai dám đoán, tại thời điểm này, có một rung động nhẹ trong phòng, và người đang luyện công này mở mắt ra và thấp giọng nói. Vào đi, khi anh vừa dứt lời, một cái lỗ ở một trong những căn phòng mở ra một cánh cửa nhỏ. Một hình người mặc áo choàng đen với một thiết bị liên lạc rất tiên tiến bước vào phòng một cách trang trọng. Chủ thượng, có một tin tức quan trọng. Áo choàng đen nhẹ nhàng nói và đưa thiết bị liên lạc trong tay ra. Khuôn mặt của người này có vẻ như rất mơ hồ, không rõ ràng, anh ấy chỉ hây một tiếng sau đó tiếp tục tiếp nhận thông tin. Mà người truyền đạt thông tin này tỏ vẻ rất hoảng sợ. Hắn nói với giọng nói rất cẩn thận, không dám có quá nhiều điều vô nghĩa, trực tiếp nói thông tin của 151. Tuy nhiên, biểu hiện của người này hoàn toàn không thay đổi. Ông chỉ nói, ta biết rồi, hãy tiếp tục sống, ngày mai trước 10 giờ, những ngôi sao bóng tối sẽ đến trực tiếp. Nói tới đây, người này dường như nhớ ra một cái gì đó. Nói thêm, về phía người kia, bất kể là dùng thủ đoạn gì cũng phải lợi dụng được tất cả sức mạnh của hắn. Nói xong, người đàn ông cúp máy, nhưng áo choàng đen không rời đi ngay, mà lo lắng hỏi, chủ thượng, theo tin tình báo, đó là con trai của người đó. Nó chỉ được gửi cho một người, phải không? Không phải là một người, anh ta sẽ lãnh đạo một nhóm gồm 10 người. Người được gọi là chủ thượng này trả lời một câu, như vậy, ta cũng không nghĩ là nó an toàn, bằng không, hãy để thành viên L, áo choàng đen đưa ra một gợi ý, không? Không có bằng chứng, chỉ một hạt giống là không đủ để chứng minh. Hơn nữa, hình dạng của hạt giống là hàng ngàn, và hình thức anh ta thể hiện chỉ là hình thức chính mà nhiều hạt giống sẽ thể hiện. Chủ thượng trả lời. Nhưng sự tồn tại của hạt giống không nhiều. Nếu nó bị đặt sai chỗ, áo choàng đen nói xong câu này thì nhanh chóng cúi đầu lộ rõ vẻ hoảng sợ. Chủ thượng đứng dậy và nói từng từ một. Bằng chứng quan trọng nằm trong chuỗi gen, chúng ta đã khóa 9 mục tiêu bị nghi ngờ ở đây. Nơi ở của sư tử điên là chìa khóa. Và gần đây có người nghi ngờ sư tử xuất hiện ở Hy La Thành. Đường vân ở Hy La Thành mới là chìa khóa cho mục tiêu của chúng ta. Chuỗi gen của anh ấy là ta hiểu ý tứ của chủ thượng và vị trí trọng điểm của mục tiêu vẫn được đặt ở thành phố Hy La. Đến lúc đó, việc so sánh với chuỗi di truyền của rồng chắc chắn sẽ giúp tìm thấy con trai của người đó. Chiếc áo choàng đen ngay lập tức nhận ra. Đúng vậy, thành phố Hy La là một thành phố an ninh hạng nhất. Sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Ta quan tâm nhiều hơn về nó. Ngươi đi làm việc đi. Chủ thượng phân phó một câu. Áo choàng đen nghe vậy. Cầm thiết bị liên lạc trong tay và cẩn thận lùi lại trước mặt chủ thượng. Khi cánh cửa phòng bị đóng lại, chủ thượng dường như không có ý nghĩ thực hành. Ông đi đến rìa phòng và mở cửa sổ lớn ra bằng một tay. Cơn gió rít đột ngột tràn vào khắp căn phòng, mà chủ thượng trầm mặc nhìn vào đằng xa, nói nhỏ, Đường Phong, Đường Vân, ngươi cho dù đã chết, vẫn muốn để lại một tia hy vọng ư, không? Không có hy vọng nào cho người chết, những câu hỏi ngươi để lại sẽ bị phá vỡ, và kế hoạch lừa năm đó cũng sẽ bị ta tiêu diệt. Điều này bao gồm cả con trai của ngươi. Thời gian, không cần quá dài. Khi nói chuyện, chủ thượng nhìn lên và ánh mắt tựa hồ đã xuyên qua những đám mây bất tận. Xuyên qua bầu khí quyển và nhìn vào vũ trụ vô tận. Cách chương.